đứng giữa cửa sổ mà ngó xuống giường. Chắc bà lớn đó. Để thủng thẳng có dịp, em sẽ hỏi coi bà lớn nào đó. Bà chủ nói, ừ, nếu có gặp chị đó nữa thì hỏi thử coi. Hỏi cho biết đặng tôi qua thăm mà làm quen. Ở khích một bên nhau mà không quen, coi cũng kỳ, lại mình là nhà công thương, phải rộng giao thiệp đặng kiếm mối hàng. Ông chủ nói, phải gặp người ta ở ngoài đường hay là chỗ nào đó, em làm quen trước, rồi sẽ qua thăm sau. Chớ chưa biết mặt, chưa biết tên mà em đến thăm ngang, dĩ như người ta không chịu tiếp thì hổ thẹn cho em quá. Thăm như vậy sao được? Em phải dè dặt, mấy bà lớn không phải dễ đâu. Bà chủ nói, vậy chứ sao? Em dò coi nếu người vui vẻ tử tế ưa tiếp khách thì em mới thăm, còn nếu người kiêu hãnh thì em tới làm chi, họ giàu sang mặc họ.